Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 400, chương 67, giáo huấn. Aizen nhìn khống chế chính mình Yoruichi cùng Soifong, giọng nói nhẹ nhàng nói ra, đây thật là khiến người hoài niệm mặt lỗ a, không nên cử động. Nếu là khinh cử vọng động, Yoruichi nói rằng, Soifong tiếp lấy Yoruichi lời nói ra, liền lập tức để cho người đầu người rơi xuống đất, thì ra là thế, Aizen nói. Đông, tự đan phường đạp bước chân nặng nề đã đi tới. Yoruichi nhìn tự đan phường trên vai Shiba Kukaku. Hô, Kukaku, tốt, Yoruichi, ta bởi vì thực sự quá rỗi rãnh, cho nên liền tản bộ tiện đường đến xem tình huống. Shiba Kukaku hào sảng hô, ai nha, thực sự là đồ sổ a, nên làm cái gì bây giờ tốt đâu. Vốn còn muốn xuất thủ Ichimaru, thì bị xuất hiện tại sau lưng Matsumoto Renjiku cho khống chế được. Ichimaru chỉ phải khoát tay, hướng về phía Aizen nói ra. Xin lỗi, Aizen đội trưởng, ta cũng bị bắt được. Đến đây chấm dứt, Aizen, Yoruichi nói rằng. Aizen đáp, ngươi nói cái gì? Yoruichi nói, ngươi không hiểu sao? Aizen, các người đã không đường có thể trốn. Yoruichi mới nói xong, mấy bóng người liền siêu siêu xuất hiện tại chu vi. Tổng đội trưởng Yamamoto Jonryusai Shigekuni cùng bên ngoài đội phó Kyoraku Sansui, Ukitake Jiushiro cùng với Ainanao bọn người xuất hiện tại nơi đây. Đem Aizen, Ichimaru cùng Thousand Kaname bao vây lại. Aizen, Aizen đội trưởng, kết thúc. Aizen, Yoruichi nói rằng, hành, Aizen cười khẽ một tiếng. Yoruichi nghiêm túc hỏi, có gì đáng cười, cũng không còn cái gì. Chính là người này cuối cùng một lá bài tẩy, lúc này Naruto đột nhiên lên tiếng nói rằng. Con bài chưa lật, Yoruichi sửng sốt, sau đó liền hướng về phía bên người Soifong hô lớn. Mau rời đi, Soifong, oanh. Một đạo Yomo màu vàng trong suốt kết giới từ trên trời giáng xuống. Đem Aizen bao vây ở trong đó. Dùng cái này đồng thời từ kết giới xuất hiện trong bầu trời. Hai màu trắng bàn tay khô héo. Đem bầu trời cho kéo ra một dạng khai xuất một cái chỗ trống. Ngay sau đó hai cái mang theo cốt chất mặt nạ mặt to liền xuất hiện tại khe hở chỗ. Menex, Soifong kinh hãi nói rằng. Lúc này khe hở càng lúc càng lớn, vô số Gillian từ trong khe bừng lên, hơn nữa những thứ này Gillian phía sau, tản ra càng thêm to lớn linh áp, là, vâng, đúng, Gillian sao rốt cuộc có bao nhiêu a? Không đúng, ở chỗ sâu trong còn giống như có vật gì, tất tất tiếp lấy hai đạo khác thiểm quang hạ xuống. Đem còn bị trong khống chế Ichimaru cùng Thousand Kaname cũng cho chụp vào trong. Khá là đáng tiếc đâu. Có thể cho ngươi ở nhiều bắt một hồi sẽ khỏe. Vĩnh biệt, Renjiku, Ichimaru nói xoay người lại. Mang theo một tia không thôi nói ra. Xin lỗi, đây là cái gì? Đã cùng Nentu hiệp Orihime. Nói rằng, Nentu cau mày, không vui nói ra. Đó là phản màng. Là Menos dùng để cứu vớt đồng bạn kết giới, thình thịch rắc lạp, lúc này Aizen, Ichimaru, Thousand Kaname mặt đất dưới chân nứt ra rồi, một cái tiểu nham đài chia lìa đi ra, mang theo ba người hướng về trên bầu trời cái kia khe hở bay đi. Muốn chạy trốn sao, người này, Iba Tetsujaimon quát lên, nói rút ra chính mình Zanpakuto chuẩn bị công kích ba người. Yamamoto lão đầu trực tiếp quát lên, dừng tay, chính như vị nữ sĩ kia nói, vật này là phản màng, là Meos cứu vớt đồng tộc sử dụng đồ đạc, bị cái kia quang cháo lấy sau đó, quang nội ngoại liền biến không thể can thiệp, bị hoàn toàn cô lập thế giới, miễn là cùng Menos chiến đấu qua người biết, từ tia sáng kia hạ xuống trong nháy mắt bắt đầu. Cũng đã không cách nào đụng chạm lấy Aizen, cái kia chưa chắc à. Yamamoto lão đầu, Naruto lúc này cười nói. Yamamoto lão đầu híp hai mắt, nhìn Naruto trầm giọng nói. Các hạ có biện pháp đem Aizen bắt lại sao? Ta là cái gì phải bắt được hắn? Lúc này các ngươi sâu Society Sociedad de Aumer sự tình, mà ta chỉ là hiện thế qua đây cứu bằng hữu Ryoka mà thôi. Naruto lời này vừa nói ra, để chúng tử thần lúng túng không thôi. Dù sao lúc này có thực lực nhất Naruto không phải một phần của Sociedad de Aumer, thậm chí cũng không thuộc về Soul Society. Không ai có thể yêu cầu Naruto làm cái gì. Yoruichi đứng ở Naruto bên người, hai cây thiên thiên ngón tay ngọc trực tiếp thành cái kìm trang bị bóp Naruto bên hông thịt mềm. Mà những người khác thì dường như không nhìn thấy một dạng Naruto lúc này lời nói xoay chuyển. Nói ra, bất quá, Aizen, chuyện gì? Aizen trên trời mắt nhìn xuống Naruto nói, ngươi để cho ta rất khó chịu. Naruto chỉ vào bầu trời chúng Aizen nói rằng, Aizen mỉm cười, một bộ tiểu nhân đắc chí biểu tình, nói ra, Uzumaki Naruto, hiện tại ngươi không có khả năng đánh vỡ cái này phản màng. Bất quá lần sau chúng ta đập gặp mặt thời điểm, ta sẽ đem lần này từ ngươi nơi đó lấy được thập bội trả lại, ồ. Phải, Naruto tự tiếu phi tiếu nói ra, ta đây đang ở tiễn ngươi ít đồ a. Nói tới chỗ này, Naruto đổi thì Nento nói ra, đem cái vật kia đồ đạc dừng lại. Nento, tốt, Nento gật đầu đáp, lời còn chưa dứt, một cỗ siêu vasto lót cấp bậc linh áp từ Nento trên người bốc lên. Trên bầu trời những cái này Gillian dường như bị làm định thân thuật một dạng ở nơi nào vẫn không nhúc nhích, mà đang chậm rãi lên cao Aizen ba người cũng dừng ở giữa không trung. Nhẹ, méo, không phải, Gillian sao, cũng không phải, quá mạnh mẽ, cô bé này rốt cuộc là người nào, tại chỗ đội phó Nagato đều đối với Nento đột nhiên triển hiện thực lực, kinh động không ngớt. Bất quá xem ra, cô bé này cùng cái kia Uzumaki Naruto là đứng ở chúng ta bên này, Naruto thân ảnh lập tức liền xuất hiện tại Aizen phản màng bên ngoài đối diện vị trí. Naruto cười nói ra, cho ta xem, muốn thế nào cho ngươi chừa chút giáo huấn đâu. Ngươi, Aizen trên mặt, lúc này ngưng trọng đều có thể vặn ra nước. Aizen không có nghĩ tới là Naruto bên người cái kia mỹ lệ nữ hài tử lại là cường đại như vậy nhè. Dựa theo Aizen đối với Hueco Mundo hiểu rõ, cô bé này thực lực đã đạt đến hoặc là đã vượt qua Uzucha cấp bậc này. Nếu là Naruto biết Aizen nghĩ như vậy, cái kia Naruto biết cười chết. Bây giờ Nento hoàn toàn là siêu việt Vasto Lord tồn tại. Coi như là nắm giữ Hōyoku Aizen đều không phải là Nento đối thủ. Bất quá Nento cũng không thích tranh đấu, cho nên vẫn luôn ngận đê điều. Quên đi, vẫn là giết ngươi đi, miễn cho về sau gây phiền toái cho ta. Naruto nói, trên mặt lộ ra tà tà nụ cười. Đứng ở phía dưới Nento cùng Yoruichi, lúc này đều không hẹn mà cùng bĩu môi. Hai nàng đều biết Naruto có muốn bắt đầu đùa giỡn người chơi. Tuy là và Naruto thời gian chung đụng không dài, thế nhưng các nàng cũng có thể mơ hồ cảm ứng được. Naruto không thể đem Aizen là người nọ giết chết, như vậy sẽ để cho thời gian này sản sinh không ổn định nhân tố. Naruto lùi về phía sau mấy bước, cùng phản màng kéo dài khoảng cách, tay phải duỗi một cái mở ra ngũ chỉ. Người phía dưới liền thấy không ngừng có linh lực ở Naruto trong tay trái tụ tập lại, nhưng lại ở không ngừng sinh ra ma sát cùng xoay tròn. Từ từ ma sát sinh ra thanh âm chói tai không ngừng tăng lớn, cuối cùng biến thành ong ong âm thanh. Không sai, đó chính là Naruto đắc ý kỹ năng Raizen Shuriken. Ở chỗ này dùng cái này thế giới linh lực sử dụng, để Naruto cảm giác được uy lực dường như không bằng trước đây. Bất quá ở cộng thêm điểm không gian chi lực, đột phá cái kia phát màng dễ như trở bàn tay. Chết đi, Aizen, Naruto vẻ mặt ngược, tức giận quát lên. Sau đó liền đem trong tay Rasengan văng ra ngoài đối mặt to lớn như vậy. Hơn nữa chưa từng thấy qua công kích pháp thuật. Aizen trong lòng sinh ra sợ hãi. Nhưng là không có cho Aizen suy nghĩ nhiều cơ hội. Raizen Shuriken liền hung hăng đụng phải phản màng bên trên. Thình thịch, khiến người ngoài ý chuyện. Raizen Shuriken ở đánh lên phản màng trong nháy mắt liền tiêu thất. Thất bại sao? Đây là mọi người lúc này nhất trí ý tưởng. Ai, Yoruichi cùng Nentu đồng thời thở dài. Bởi vì các nàng đã thấy Naruto cái kia khoa trương công kích phía dưới ẩn giấu. T, lúc này lanh. Mắt Ichigo đột nhiên hô. Aizen trên mặt làm sao có khắc chữ? Đó là cái gì chữ A? Tất cả mọi người tại chỗ đồng thời nhìn về phía Aizen trên mặt. Chữ phía trên tất cả mọi người không nhận biết. Thế nhưng đó không thể nghi ngờ là chữ Hán bên trong, vương bát đản, ba chữ Naruto lúc này mới. Chỉ có, nói ra, cút đi, Aizen, lúc này cho ngươi một chút giáo huấn. Không muốn cho rằng lấy được cái vật kia, ngươi liền vô địch thiên hạ. Lần sau ở gặp mặt thời điểm, sẽ có người thu thập ngươi. Nói xong, Naruto hướng về phía Nentu khoát khoát tay. Nentu tự buông ra đối không bên trong những cái này Gillian áp chế. Aizen na người cứ tiếp tục cho phản màng truyền đến Hueco Mundo. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.